Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 3 câu chuyện vô cùng hấp dẫn và đáng yêu, Vợ Yêu Chuyên Sùng của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh của tác giả Hạ Thủy Liên Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong phòng làm việc. Phi, rõ ràng là bọn họ không đúng, vì sao anh còn phải xin lỗi bọn họ? Nhìn dáng vẻ bọn họ nghèo hèn như vậy, làm sao có thể mua nổi nó chứ? Vẻ mặt Lâm Hiểu không cam lòng. Mỗi một khách quen đều là thượng đế. Diệp Phi cúi đầu xử lý văn kiện, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Nếu không phải vì mặt mũi cô ta ở công ty, thì bây giờ thật sự rất muốn đuổi cô ta ra ngoài. Lâm Hiểu thấy Diệp Phi cúi đầu xử lý công việc, nghĩ đến khả năng đề cập đến có thể dính đến công việc làm ăn, không muốn để cho mình quản quá nhiều. Đàn ông sao, ở bên ngoài mặt mũi là lớn nhất. Nghĩ vậy, vẫn không nên là nói chuyện này nữa. Em cũng không cần so đo với bọn họ, mất thân phận. Diệp Phi vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, chỉ là trong con người kia có chán ghét càng ngày càng sâu. Thật sự rất khó chịu với tính tình đại tiểu thư Lâm Hiểu này. Nghĩ vậy, không khỏi lại nhớ đến Tuyết Nhi. Nghĩ đến Tuyết Nhi lúc ở nước ngoài vẫn thường xuyên đến cô nhi viện, giống như một thiên sứ chăm sóc những đứa bé. Tuyết Nhi thiện lương như vậy, nếu hôm nay ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ ngắm cảnh một chút, mắt không khỏi nhìn tấm ảnh chụp chung ở trên bàn. Đây là bức ảnh chụp ở nước Pháp, khi đó bọn họ thật sự rất vui vẻ. Phi, buổi tối chúng ta đi ăn cơm được không? Lâm Hiểu nghĩ, người đàn ông dù sao vẫn thích người phụ nữ ôn nhu, mình nên chủ động cùng Diệp Phi bồi dưỡng cảm tình. Mặc dù hai người đính hôn đã lâu như vậy, còn chưa đơn độc đi ăn cơm. Phi! Lâm Hiểu kinh ngạc nhìn Diệp Phi đang nhìn chằm chằm thứ gì đó trên bàn. Không khỏi muốn đến gần để nhìn. Vừa thấy, Lâm Hiểu không khỏi lại càng tức giận. Lại là người phụ nữ kia, lại là người phụ nữ chết tiệt kia. Dựa vào cái gì mà cô ta đã đi rồi mà còn bất an đến như vậy? Tôi còn có rất nhiều công việc phải xử lý, cô đi đi. Diệp Phi thản nhiên nói. Công việc, đính hôn lâu đến như vậy, đến nay anh cũng đều là công việc. Thế sao có thời gian ở trong này nhớ cái người phụ nữ đê tiện kia? Cùng tôi đi ăn cơm thì không có thời gian phải không? Diệp Phi, anh cho Lâm Hiểu tôi là cái gì? Tôi mới đúng là vị hôn thê của anh, cái người phụ nữ đê tiện kia cái gì cũng không phải. Lâm Hiểu phẫn nộ giống lên. Đủ rồi, miệng cô nên sạch sẽ một chút. Nơi này là công ty, mời cô tôn trọng Tuyết Nhi. Diệp Phi buông văn kiện xuống, nói với Lâm Hiểu. Mặc dù vẫn là vẻ mặt ứng phó kia, nhưng Lâm Hiểu có thể cảm giác được lửa giận trong đôi mắt. Thế nào? Tôi mới nói một hai câu anh đã đau lòng. Cô ta không phải là người phụ nữ đê tiện thì là cái gì? Cô ta ở nhà họ Diệp dựa vào cái gì hưởng thụ đãi ngộ của một tiểu thư? Không phải dựa vào gương mặt hồ ly tinh kia chỉ biết mê hoặc anh sao? Lâm Hiểu khinh thường châm chọc nói. Đủ rồi Lâm Hiểu, nhẫn nại của tôi là có giới hạn. Cô không có tư cách nói Tuyết Nhi, hiện tại cút ra ngoài cho tôi. Diệp Phi rất tức giận, một câu đê tiện làm tổn thương Diệp Phi thật sâu. Lâm Hiểu là một người phụ nữ có lời nói ác độc. Nghĩ đến Tuyết Nhi cũng bởi vì chịu không nổi nỗi nhục mạ này mới đi như vậy. Nhớ đến lúc Tuyết Nhi bị nhục nhã mà anh không có ở bên cạnh, Diệp Phi lại vô vàn hối hận. Em không đi, em vì sao phải đi? Diệp Phi, em mới là vị hôn thê của anh. Bây giờ anh bởi vì một con hồ ly tinh mà đuổi em đi. Anh nói, anh có phải muốn cùng người phụ nữ đê tiện kia ở cùng một chỗ? Hôm nay nghe được người phụ nữ nghèo hèn với cái con đê tiện kia cùng tên mới ra tay bảo vệ có phải hay không? Lâm Hiểu suy nghĩ tình cảm của Diệp Phi đối với Tuyết Nhi, không khỏi lại nghĩ tới ở cửa hàng. Diệp Phi nghe được giọng nói Tuyết Nhi kia thì kinh hãi cùng vui mừng trong mắt. Lâm Hiểu lại càng tức giận, ngay cả giọng nói giống như nhau cũng bảo vệ đến như vậy. Mà chính mình là vị hôn thê hợp pháp lại không thèm để ý, hại cô mất mặt ở trước bao nhiêu người như vậy. Lâm Hiểu, cô đừng quên chúng ta là vì sao mà đính hôn. Nếu không là vì bệnh của ông cụ, chúng ta sẽ là vị hôn phu hôn thê sao? Tôi thích Tuyết Nhi như thế nào, Tuyết Nhi ở trong lòng tôi thì bất kỳ kẻ nào đều đã không thể thay thế được. Chuyện cô ở nhà họ Diệp làm thế nào đuổi Tuyết Nhi đi, tôi còn chưa tính sổ với cô. Chờ tôi tìm được Tuyết Nhi, tôi sẽ tính toán món nợ này với cô. Còn nữa, tôi không muốn nghe cô vũ nhục Tuyết Nhi, bởi vì cô không xứng. Diệp Phi lạnh lùng nói, cảnh cáo trong mắt kia lại là 10 phần. Anh... Diệp Phi, anh chờ đó cho tôi. Cả đời này anh không có khả năng tìm được người phụ nữ đê tiện kia đâu. Anh vĩnh viễn chỉ có thể là của Lâm Hiểu tôi. Lâm Hiểu hung hăng sập cửa mà đi, trong mắt chỉ có lửa giận, cũng khó có thể che giấu được sự độc ác. Lăng Phỉ Tuyết phải không? Vốn định bỏ qua cho cô, không ngờ lực ảnh hưởng của cô lớn như vậy. Vậy đừng trách tôi vô tình. Diệp Phi, anh nhất định là của Lâm Hiểu tôi. Diệp Phi nhìn Lâm Hiểu sập cửa ra đi, trong mắt là một mảnh khói mù. Tuyết Nhi, em bị ủy khuất như thế nào đây? Vì sao không thể nói với anh Phi mà đã ra đi? Cuối cùng em đang ở đâu? Diệp Phi lại lâm vào trong nỗi nhớ. Alo, tôi muốn tài liệu bây giờ của Lăng Phỉ Tuyết. Được rồi, anh yên tâm. Chỉ cần các anh phối hợp tốt với tôi, không cung cấp tin tức của cô ta cho Diệp Phi. Tiền bạc tự nhiên không phải ít cho các anh. Sau khi chuẩn bị xong thì ngày mai đưa cho tôi. Lâm Hiểu cúp điện thoại ngấm ngầm nghĩ. Lần này sẽ không bỏ qua cho Lăng Phỉ Tuyết đê tiện kia. Diệp Phi làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được những thám tử từ này sớm đã bị cô ta mua chuộc. Tin tưởng rất nhanh sẽ tìm được Lăng Phỉ Tuyết ở đâu. Lần này nhất định phải để cho cô ta nếm mùi khổ cực. Ngay cả người đàn ông của tôi cũng dám cướp đoạt. Lâm Hiểu tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nghĩ đến rất nhanh, có thể thu thập Tuyết Nhi. Lâm Hiểu bỏ qua buồn bực cãi nhau với Diệp Phi. Mẹ Lâm nói đàn ông chỉ cần chặt đứt nhớ nhung của hắn ta, hắn sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh mình. Dựa vào dáng người kiêu ngạo, gia thế ưu việt, làm sao con hồ ly tinh kia so sánh với cô ta được? Đây là dáng vẻ hiện tại của Lăng Phỉ Tuyết. Lâm Hiểu nhìn tài liệu trong tay, cảm thấy khó tin. Người này không phải là người phụ nữ nghèo khó ngày đó ở trong cửa hàng cùng cô ta tranh quần áo sao? Tại sao bây giờ cô ta có thể trở thành dáng vẻ này? Đáng lẽ cô ta cố ý đến cửa hàng đó muốn gặp mặt Diệp Phi? Sau đó là cố ý hại cho cô ta cùng Diệp Phi cãi nhau? Người phụ nữ này thật là đáng sợ, đặc biệt nói xấu mình, ngụy trang ở công ty mình, nhất định là có mục đích. Công ty thần phàm sao? Nhà thiết kế thời trang sao? Tôi sẽ để cho mọi người thấy rõ cô là một nhà thiết kế thời trang như thế nào. Lăng Phỉ Tuyết chờ xem, tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt. Tuyết Nhi, thật tốt quá, hạng mục lần này lại là cậu phụ trách rồi, tổng giám đốc nhất định là bởi vì biểu hiện xuất sắc của cậu lần trước. Tuyết Nhi bảo bối nhà ta quá tuyệt vời, nhìn xem, cậu bây giờ là tình yêu lẫn sự nghiệp của tớ rồi, nhưng phải ghen tị chết tớ đó. Mới vừa họp xong, San San lại ôm Tuyết Nhi lải nhải. Được rồi, San San, cậu còn ôm mình nữa, mình sẽ không hít thở được. Hạng mục lần này cũng không nhỏ, mình còn có chút lo lắng đây. Tuyết Nhi cảm thấy có cảm giác rất bất an, giống như là có chuyện gì đó rất không thuận lợi. Yên tâm, năng lực của cậu thì mọi người đã quá rõ ràng, đừng lo lắng vô ích. San San nói, chỉ mong vậy. Cô không biết rằng ở cách đó không xa, có một ánh mắt oán hận đang nhìn mình chằm chằm. Alo, Lâm Tiểu Thư, vâng. Tôi là Lăng Phỉ Tuyết, đang bắt đầu hạng mục mới. Hạng mục này rất quan trọng. À, vâng, được tôi biết. Tôi sẽ làm theo những gì mà chúng ta đã thỏa thuận. Cảm ơn Lâm Tiểu Thư, tôi nhất định sẽ không phụ lòng cô. Âm thầm cúp điện thoại, trong mắt lóe lên một tia ác độc. Lăng Phỉ Tuyết chỉ trách cô quá khoa trương. Trong một đoạn thời gian ngắn ngủi đến công ty đã làm đến vị trí này, lại đắc tội người không nên đắc tội. Mình vẫn muốn tìm cơ hội cùng Lâm Hiểu làm bạn bè, đưa mình tiến vào xã hội thượng lưu. Không ngờ có một cơ hội tốt đến như vậy. Chỉ cần chuyện này thành công, cô mà có thể ra khỏi thần phàm mà tôi cũng có thể rất nhanh tiến vào nhà giàu có, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này. Vậy không trách được tôi, cô chính là bàn đạp thành công của tôi. Mà đây cũng chính là tác dụng của cô. Phía bên kia, Lâm Hiểu cúp điện thoại, nở một nụ cười nhạt. Thật sự chẳng bất công, không ngờ trong thần phàm còn có một người bạn thời đại học, còn là một nha đầu nghèo khó, mỗi ngày đều muốn lấy lòng cô ta. Chỉ cần mình lợi dụng chút là có thể, mà Lăng Phỉ Tuyết cô như thế là do số phận. Tốt lắm, đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho. Lâm Hiểu cười có chút liều lĩnh, nghĩ đến dáng vẻ của Lăng Phỉ Tuyết kia bị đuổi khỏi thần phàm cũng rất là vui vẻ. Hiểu Hiểu, chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy? Mẹ Lâm thấy con gái cười như vậy cực kỳ kinh ngạc. Mẹ, không có gì, chỉ là con gái mẹ rất nhanh có thể chính thức lên làm Diệp phu nhân rồi. Vẻ mặt Lâm Hiểu tự hào nói, tuy đính hôn cùng Diệp Phi, nhưng anh ta mỗi ngày chỉ nghĩ đến Lăng Phỉ Tuyết, ngay cả một bữa cơm đơn độc một mình nếm qua. Đây đều là do kẻ tiện nhân kia ban tặng, bây giờ rốt cuộc đã có cơ hội thu thập cô ta rồi. Con gái, con yên tâm, vị trí Diệp phu nhân này chỉ có thể là của con, nhưng con cần phải ôm chặt lấy cái cây đại thụ là ông cụ Diệp này. Còn Diệp Phi, hai ngày này con về nhà, phải phái người theo dõi Diệp Phi. Đàn ông là không thể cho hắn có cơ hội vụng trộm. Vẻ mặt mẹ Lâm dạy bảo con gái mình. Mẹ, mẹ yên tâm đi, ông nội Diệp đang vui mừng cho con. Còn Diệp Phi, về sau loại bỏ được con hồ ly tinh kia, con sẽ khiến cho trong mắt anh ta trừ con gái của mẹ ra thì không chứa nổi người khác. Vẻ mặt Lâm Hiểu tự tin nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con gái của mẹ đương nhiên là tuyệt vời nhất. Hai mẹ con hiểu ngầm cười nói, làm sao lại có cảm giác âm hiểm đến như thế? Thần, tôi muốn rời đi một thời gian ngắn, đi Hy Lạp nghỉ ngơi, đã lâu rồi chưa có ra ngoài. Lưu Phàm dựa vào ghế, gương mặt nhàn nhã tự tại, ánh mặt trời có chút chói mắt chiếu lên người anh, áo sơ mi mở ra ba cúc, lộ ra da thịt màu đồng cổ. Cơ bụng mê người dưới ánh mặt trời càng thêm gợi cảm. Gần đây không phải có một hạng mục lớn hay sao? Âu Dương Thần nghe thấy lời nói của Lưu Phàm có chút kinh ngạc. Lưu Phàm tuy phóng túng không chịu trói buộc, nhưng lúc làm việc vẫn là có chừng mực. Tuy cậu ta chỉ thích thiết kế, không muốn tiếp xúc quá nhiều với sự vụ của công ty, nhưng lúc làm việc vẫn là rất nghiêm túc 10 phần. À, đúng vậy. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, thiết kế lần này tôi đã giao cho một người là nhân viên mới. Cô ấy rất có tài. Nói thật, thực lực của cô ấy không hề thua kém tôi. Hơn nữa, phong cách lần này là sở trường của cô ấy. Cậu cũng không biết có thích hợp với tôi sẽ không nhận. Cậu cứ yên tâm đi. Lưu Phàm có một chút tự hào nói, dường như là đang khoe khoang châu báu của mình vậy. À, người có thể để cho Lưu Phàm cậu bội phục trên phương diện thiết kế, tôi thật sự có chút tò mò đó nha. Tài hoa, năng lực đều là rất tốt. Chẳng qua dung mạo đúng là khác nhau một trời một vực với chị dâu. Lưu Phàm vừa nghĩ tới dung mạo tuyệt sắc cùng khí chất xuất trần của Tuyết Nhi khiến cho người nhìn quen mỹ nữ như anh cũng không thể không bị hấp dẫn. Nhưng anh là bạn của Thần. Đối với Lưu Phàm mà nói thì huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Cho nên anh hoàn toàn không nghĩ tới đặt tâm tư lên người Tuyết Nhi. Mà Lăng Phỉ Tuyết, dân nhà quê chính gốc, cùng với làn da ố vàng, hiển nhiên không cùng một cấp bậc với mỹ nữ. Lưu Phàm là yêu thích mỹ nữ. Đối với anh, cô gái xấu xí anh sẽ không kỳ thị, nhưng tuyệt đối sẽ không thích. Cậu xử lý tốt công việc là được rồi. Âu Dương Thần nghe Lưu Phàm nhắc tới Tuyết Nhi, không khỏi lại bắt đầu nhớ cô rồi. Có đôi khi Âu Dương Thần sẽ cảm thấy Tuyết Nhi bấy thanh thuần như giờ và trước đây rất khác nhau. Trước kia, cô là một cô gái kiên cường khiến người ta đau lòng. Còn Tuyết Nhi bây giờ cũng vẫn thanh thuần như vậy, nhưng cô không chỉ kiên cường mà còn rất đáng yêu. Đặc biệt là sự tự tin cùng với sự cố gắng của cô. Nghĩ đến bàn tay đánh mình vì mình nấu cơm, nghĩ đến bộ dạng cô ở dưới người mình, Âu Dương Thần liền muốn nhanh nhanh chóng chóng tan tầm. Nhanh chóng trở lại ngôi nhà nhỏ của bọn họ, mặc dù nó chỉ cách đây một bức tường. Thần, buổi tối em phải tăng ca nên sẽ về trễ. Âu Dương Thần đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về thì nhận được điện thoại của Tuyết Nhi. Âu Dương Thần không khỏi cảm thấy thất vọng, liền nghĩ đầu sò tạo thành thiết thảy này là cái tên xin phép nghỉ ngơi kia. Được rồi, vậy em nhớ phải ăn cơm.

lúc này mới có mấy ngày cậu đã gầy đi trông thấy. Cẩn thận bạn trai cậu ghét bỏ cậu, không thích ôm khoe củi đó. San San nhanh chóng lấy được tài liệu trong tay Tuyết Nhi, gương mặt nổi giận đùng đùng. Sớm biết là khổ như vậy thì lúc đầu không nên vui mừng thay cho Tuyết Nhi. Hay là mình tốt như vậy, những ngày này sẽ thư thản thoải mái. Hiện tại San San càng thêm hiểu bản lĩnh càng lớn thì chuyện càng nhiều. Cô còn là loại yên lặng vô danh trong cuộc sống gia đình, vẫn là tạm ổn thoải mái. Được rồi, San San bệ hạ, nô tỳ sai lầm rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, không làm nữa được không? Tuyết Nhi dùng vẻ mặt lấy lòng hướng về phía San San nói. Lúc này mới biết sai sao, trẫm từ bi nên bỏ qua cho ngươi, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trẫm suy nghĩ một chút liền phạt ngươi buổi tối. Theo ta đi xem phim Hollywood, gần đây mới ra một bộ phim bom tấn đó. Xem phim á? Tuyết Nhi vẻ mặt khổ sở, San San xem phim, mình cũng không khác gì chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Còn nhớ rõ lần trước, khi cùng cô đi xem phim, cô thiếu chút nữa là ngủ thiếp đi. Lời nói của trẫm cũng không có nghe sao. San San cố làm ra vẻ tức giận. Dạ, tạ ơn bệ hạ, nô tỳ tuân mệnh. Tuyết Nhi kéo San San đi ra ngoài, không biết sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Huệ, sao cô không đi ăn cơm? Tìm Tuyết Nhi à? Cô ấy mới vừa cùng San San đi ra ngoài rồi. À, không có gì. Chỉ là hai ngày trước tạp chí bị Tiểu Dương mượn đi nên đến tìm thôi. Tôi lập tức đi ăn đây. Cô đi trước đi. Tiểu Huệ cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Nhất định không thể làm bại lộ bí mật. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Vậy cũng tốt. Vậy cô tự tìm đi. Tôi phải đi ăn rồi. Bye bye. Gia Di cầm túi sách đi ra cửa. Được rồi, mình muốn đi ra ngoài. Tuyết Nhi bảo bối ngày mai sẽ là hạn kết thúc bàn thảo, chuẩn bị thế nào rồi? Đều tốt, không thành vấn đề, yên tâm đi. Mình còn không có yên lòng về cậu sao? Mình muốn đi chơi một chút. Hai ngày nay không có tổng giám đốc ở đây, mình và ông xã đã đánh quái giết được hai bàn rồi đó. San San có chút hưng phấn nói. Cái gì? Ông xã nào? Tuyết Nhi buồn bực. Trời ơi, là trò chơi đó, đứa ngốc. San San xoay người đi tới chỗ ngồi của mình. Trời ạ, đã xảy ra chuyện, mọi người mau đến đây xem. Gia Di bình thường có xem các trang giới thiệu về các mẫu thiết kế. Hôm nay vừa mở website ra, liền nhìn thấy bản thiết kế lần này đã công bố tại trên web. Hơn nữa còn là thiết kế của một người ở công ty khác. Người chủ thiết kế ra những mẫu thiết kế này đã tuyên truyền quảng cáo rầm rộ, thu hút sự chú ý ở bên Paris. Công ty còn thần bí tuyên bố nên nhà thiết kế phải giữ bí mật. Ngày mai sẽ là hạn đóng bản thảo. Trong lúc nhất thời tất cả các tác phẩm cũng đã bị đăng, vậy ngày mai thế nào đóng bản thảo? Việc này còn liên quan đến vi phạm quy ước, phải mất một khoản tiền lớn. Mấu chốt nhất, đây vẫn là vấn đề uy tín của Thần Phàm. Thần Phàm mặc dù mới thành lập được mấy năm ngắn ngủi như vậy, nhưng trong ngành ai cũng biết Thần Phàm rất chú trọng uy tín. Hơn nữa những thiết kế của Thần Phàm chất lượng tuyệt đối là số 1. Hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy, khiến cho Thần Phàm chịu tổn thất thật lớn. Tại sao lại có thể như vậy? Trời ạ, Tuyết Nhi, đây không phải là thiết kế của cậu sao? San San kêu lên, bản thiết kế làm sao lại bị lấy mất? Như vậy bây giờ phải làm sao? Tuyết Nhi vừa nhìn thấy báo cáo trước mặt cũng là một phen kinh ngạc. Tác phẩm của cô tại sao đều cả ở đây? Tuyết Nhi cẩn thận nghĩ lại mấy ngày này, nhưng không nghĩ đến khi nào cho người khác lấy đi bản thảo của mình. Là đêm hôm đó đụng vào người kia, nhưng không thể nào. Đêm hôm đó, cô vốn không có cầm tài liệu kia trên tay, như thế nào có thể có đây? Tuyết Nhi thật sự là trăm mối vẫn không có cách lý giải. Tổng giám đốc lần đầu tiên hoàn toàn giao hạng mục cho cô, liền xuất hiện chuyện như vậy. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ túc, nhưng ngày mai đã phải đóng bản thảo rồi. Ồ, thật khó hiểu nha, lần này nhiều thiết kế như vậy, chỉ có thiết kế của Tuyết Nhi bị trộm. Lúc mọi người đang lo lắng, Tiểu Huệ như vô tình nói ra một câu, lập tức giống như một điếu thuốc châm ngòi cho đám người nổ tung. Ánh mắt của tất cả mọi người xem nhìn Tuyết Nhi cũng từ từ thay đổi. Chẳng lẽ chính là Tuyết Nhi cố ý mang bản thiết kế đi cho công ty khác? bởi vì có thể đưa tới chú ý ở bên Paris, có tiền đồ tốt hơn sao? Tuyết Nhi là cô sao? Phó Tổng Giám đốc Huyên Huyên hỏi. Đối với Tuyết Nhi, lúc ban đầu cô cũng có chút đồng tình. Dù sao đây là giới thời trang, dung mạo và cách trang điểm của Tuyết Nhi ở thần phàm cũng sẽ bị bài xích. Huyên Huyên mặc dù đồng tình, nhưng làm Phó Tổng Giám đốc cũng không phải có biện pháp. Ở đây có rất nhiều việc cô phải dựa vào chính mình. Người khác trợ giúp chỉ là nhất thời. Quả nhiên, Tuyết Nhi sau đó rất cố gắng cùng biểu hiện tốt, làm cô khá là hài lòng. Cho nên Lưu Phàm giao hạng mục lần này cho Tuyết Nhi phụ trách, cô cũng không có phản đối, bởi vì cảm thấy cần bồi dưỡng người có năng lực. Mà bây giờ hành động của Tuyết Nhi này không thể không hoài nghi. Thật ra thì Huyên Huyên cũng có chút tin tưởng Tuyết Nhi, nhưng tất cả mọi người ở nơi này mà Tuyết Nhi quả thật có động cơ đó. Câu hỏi của Huyên Huyên giống như nói ra những suy nghĩ của tất cả mọi người trong phòng thiết kế. Nếu như mới vừa rồi mọi người chỉ phỏng đoán ở trong lòng, vậy thì hiện tại tất cả mọi người đã mang đề tài lên trên mặt bàn mà nói rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tuyết Nhi nhất định là cô. Tại sao cô có thể làm như vậy chứ? Tất cả mọi người xung quanh bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Tuyết Nhi. Có nhiều người ngấm ngầm hại người, có người thì chắc chắn định tội cho cô rồi. Thậm chí còn miêu tả lại sinh động như thật. Lời đồn đãi là một chuyện rất đáng sợ. Tuyết Nhi là người mới. Rất nhiều người vì Tuyết Nhi một đường thăng chức mà bất mãn. Nếu như Tuyết Nhi xinh đẹp hơn một chút thì có lẽ chỉ là đố kỵ. Nhưng Tuyết Nhi bây giờ làm cho người ta vừa ghét bỏ vừa khinh thường. Một khi có cơ hội phát tiết oán hận trong lòng, tất cả mọi người đều vui mừng làm. Không phải Tuyết Nhi, sao mọi người có thể nói như vậy? Nhất định không phải là Tuyết Nhi, tôi có thể đảm bảo đó. San San lo lắng nói, cô cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy. Tuyết Nhi bị nhiều người như vậy bao vây chỉ trích và châm chọc. Tuyết Nhi, cậu nói đi, nói không phải là cậu làm. Tuyết Nhi nhìn San San, trong mắt lộ ra kiên định. Dưới tình huống thế này mà San San vẫn tin tưởng cô trước sau như một. Đây mới là bạn bè chân chính. Nếu lúc trước nói San San là bạn bè, Tuyết Nhi đã nhận định, thì bây giờ đã trở thành bạn bè tốt nhất. Một người Tuyết Nhi nguyện ý trả giá tất cả để bảo vệ. San San thật lo lắng, Tuyết Nhi không có nói gì. Có phải Tuyết Nhi bị dọa sợ rồi hay không? Nhất định là như vậy. San San vừa định mở miệng nói chuyện vì Tuyết Nhi thì cô đã nói ra. Phó Tổng Giám đốc, không phải là tôi. Nhưng chị yên tâm, ngày mai tôi sẽ cho khách hàng câu trả lời thuyết phục, sẽ không để công ty chịu tổn thất đâu. Tuyết Nhi kiên định nói. Cô cho mình là ai? Cô nói không chịu tổn thất thì sẽ là không tổn thất sao? Đúng vậy đó, cô có biện pháp gì? Ngày mai phải giao bản thảo rồi, cô có biện pháp cho một buổi tối vẽ lại tất cả các bản thiết kế sao? Đây cũng không phải là bản vẽ tùy tiện có thể có được. Đúng vậy, hơn nữa đối phương yêu cầu còn cao như vậy. Mọi người lại tiếp tục công kích Tuyết Nhi. Huyền Huyền nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tuyết Nhi cũng không tiện nói gì thêm. Cô muốn tin tưởng Tuyết Nhi, nhưng chuyện này là chuyện không thể nào. Một buổi tối, hơn 10 bản vẽ. Huyền Huyền nghĩ vẫn nên nhanh chóng báo cáo với Tổng Giám đốc. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phó Tổng Giám đốc, tôi muốn xin nghỉ ngày hôm nay. Tuyết Nhi vẫn không để ý tới mọi người chất vấn và chửi rủa. Được rồi, cô về trước đi. Huyền Huyền cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao Tuyết Nhi cũng là người của Tổng Giám đốc chọn. Huyền Huyền không hề nghi ngờ mắt nhìn của Tổng Giám đốc. Huyền Huyền cũng không thể nghi ngờ thêm nữa. Hơn nữa trong hoàn cảnh hiện tại, Tuyết Nhi cũng không thể làm việc ở đây được. Cứ để cho cô ấy về đi. Cho dù là cô hay không phải là cô tiết lộ, khi sự việc còn chưa có kết luận đồng thời thì tốt nhất cô vẫn là nhân viên của thần phàm. Tuyết Nhi, cậu muốn đi đâu? San San theo Tuyết Nhi đi ra ngoài. San San, cậu tin mình chứ? Tuyết Nhi rất nghiêm túc hỏi. Cô biết tất cả mọi người sẽ không tin tưởng cô, cho dù là chuyện thiết kế bị lộ hay chuyện trong một đêm bổ sung đổ số lượng bản thiết kế. Thậm chí ngay cả chính cô cũng không biết liệu mình có thể thành công hay không. Nhưng Tuyết Nhi tin tưởng cô có thể. Người đứng trước tuyệt cảnh mới có thể đột phá. Tuyết Nhi, tớ tin cậu. Dù cậu không thành công thì tớ vẫn tin cậu cũng sẽ dốc hết toàn bộ sức lực. San San nghiêm túc nói. Cô biết rất rõ chuyện này là rất khó khăn, cũng biết rằng không có khả năng hoàn thành. Nhưng không hiểu sao cô tin Tuyết Nhi sẽ cố gắng hết sức để làm chuyện này. Thế là đủ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net